Vivi, muốn thoải mái hơn sao? Tần Diệm nhẹ giọng quyến rũ, Nghiêm Vi mị nhãn như to, một, khẽ lắc hông, khiến ngón tay Tần Diệm càng cắm vào sâu hơn nữa, tiếng nước phụt phụt tràn ngập căn phòng, Nghiêm Vi chậm rãi ngồi dậy, bàn tay mềm yếu không xương lần đến người dưới của Tần Diệm, cởi bỏ thắt lưng, ngay cả quần lót cũng bị kéo xuống dưới, lộ ra côn thịt màu tím đen của đàn ông, một mị nhăn như tơ, có thể hiểu là ánh mắt mị hoặc nháy mắt khi đầu ngón tay chạm vào thứ to lớn kia. Nghiêm Vi ngay lập tức run rẩy, côn thịt cũng nảy lên vì động tác của Nghiêm Vi, chậm rãi trướng lớn, Nghiêm Vi bĩu môi, sao nó lại lớn lên vậy, Nghiêm Vi tủi thân nhìn về phía Tần Diệm, sau đó duỗi tay búng búng, rồi lại chọc chọc, Tần Diệm bị động tác của Nghiêm Vi chọc đến hứng lên, rút ngón tay ra khỏi hoa huyệt, bàn tay ướt dầm dề loát ướt côn thịt, Tần Diệm bẻ đùi Nghiêm Vi ra, côn thịt nhắm ngay hoa huyệt, phụt một tiếng cắm vào, cả người bị lấp đầy. Nghiêm Vi khẽ rên rỉ một tiếng thật nhẹ, Tần Diệm cũng vậy, côn thịt bị thít quá chặt, anh cũng không dám mạnh bạo thọc vào rút ra, sợ làm Nghiêm Vi đau. Nghiêm Vi cố gắng thích ứng, hai chân quấn lấy eo Tần Diệm trong vô thức, duỗi tay ra muốn Tần Diệm ôm mình. Tần Diệm xoa nắn liếm láp vú Nghiêm Vi, đợi đến khi cô hơi thả lỏng, liền nâng mông cô lên, côn thịt thô dài bị Nghiêm Vi nuốt vào toàn bộ, đâm vào cực kỳ sâu. Côn thịt nhàn nhạt ra ra vào, Nghiêm Vi nếm được khoái cảm. Cái lỗ nhỏ bắt đầu phun ra một dịch, Tần Diệm cảm nhận được Nghiêm Vi bắt đầu hưởng thụ, ôm chặt lấy cô bắt đầu thọc vào rút ra, mỗi một lần đều tiến quân thần tốc, lực đạo hung ác như thể cũng muốn nhét luôn trứng dài vào vậy, dâm thủy văng khắp nơi, Tần Diệm xoay người Nghiêm Vi qua một hướng khác, trong phòng khách sạn có một tấm kính thủy tinh, xuyên qua tấm kính thủy tinh đó có thể thấy rõ mặt biển bên ngoài cùng bóng người đang ầm ĩ vui đùa trên bãi cát. Tần Diệm ôm Nghiêm Vi qua, mỗi lần bước lên một bước, côn thịt đều gần như cắm đến chỗ sâu nhất của Nghiêm Vi, Nghiêm Vi thấp giọng nức nở, một bên kêu không cần, bên kia lại gắt gao kẹp chặt lấy côn thịt, dường như muốn thít chặt không cho côn thịt rút ra, động tác đâm thọc và cọ sát tinh tế truyền đến khoái cảm, cả hai người đều đắm chìm trong đó, tấm kính thủy tinh phản chiếu lại bóng dáng của Nghiêm Vi, trên vú tràn đầu dấu cắn và vệt nước. Hoa huyệt ướt rầm rề, còn đang nhỏ ra dâm dịch, bên trong là một cây gậy thịt màu tím đen đang không chút thương tiếc ra ra vào, mỗi một lần đâm thọc đều cắm đến chỗ sâu nhất, lúc rút ra lại kéo theo một lớp thịt non màu hồng nhạt, dâm thủy văng khắp nơi, dưới sàn đã đọng lại thành một vệt nước, rất dễ dàng thấy được Tần Diệm ở phía sau bóp lấy eo Nghiêm Vi, đột nhiên thọc vào, hai chân Nghiêm Vi nhũn ra, không tự chủ được đỡ lấy tấm kính thủy tinh. Đằng sau hệt như lửa nóng, kính thủy tinh lại lạnh, lúc thọc vào rút ra, núm vú bị ép sát vào tấm kính, lửa bằng lẫn lộn, khiến Nghiêm Vi vừa khó chịu lại vừa thoải mái, Tần Diệm hôn cô Nghiêm Vi, ngậm vành tai cô vào trong miệng, Vivi, em nhìn xem dáng vẻ của em có bao nhiêu dâm đãng, chúng ta ở trong đây có thể nhìn thấy bên ngoài, người bên ngoài cũng có thể thấy rõ là tôi đang làm em, núm vú bị mút sưng lên, hoa huyệt thì ướt rầm rề, tất cả mọi người đều có thể thấy tôi đang làm em. Làm em đến chết đi sống lại, tê dại cả người, nhìn xem, vẻ mặt của em lúc này có bao nhiêu hưởng thụ, Nghiêm Vi mẫn cảm co rút hoa huyệt, thiếu chút nữa là đã kẹp Tần Diệm đến bắn, hai mắt cô phiếm hồng, cắn bàn tay đang làm loạn trên cơ thể, cắn rất mạnh, dường như chảy máu, côn thịt tiến vào càng sâu hơn, vì thân thể đong đưa, vú Nghiêm Vi cũng không ngừng lắc lên lắc xuống, tạo thành một đợt sóng, Tần Diệm, chú dám để tôi bị người khác thấy. Tôi sẽ đi tìm trai bao, tìm 18 người luôn. Nghiêm Vi thở hổn hển, Tần Diệm ôm lấy Nghiêm Vi, côn thịt xoay tròn 180 độ, kích thích mãnh liệt khiến toàn thân Nghiêm Vi run rẩy. Tần Diệm nắm chặt mông cô, côn thịt hung hăng đâm thọc hệt như motor điện, không cho phép đi tìm người khác, nếu em dám đi tìm trai bao, tôi sẽ khiến em không xuống được giường, làm đến khi cái lỗ dâm đãng này ngập đầy tinh dịch của tôi mới thôi, lỗ hậu và miệng cũng phải bị bắn đầy. Không mang hạt giống của tôi, em cũng đừng hòng chạy trốn, Vivi, nếu như đã bị tôi bắt được thì em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Diệm cười khẽ, nhưng ý cười lại không chạm được đến đáy mắt, khiến Nghiêm Vi nhìn thấy mà da đầu tê dại, chưa đợi Nghiêm Vi suy nghĩ cẩn thận, người đàn ông đã mãnh liệt thọc vào rút ra, Nghiêm Vi đặt đến cao trào, dư vị chưa tan, Tần Diệm càng làm càng mạnh, càng làm càng nhanh, lông xê cứng rắn cọ qua làn da mềm mại. Gần như mỗi một lần quy đầu đều xẹt qua hoa tâm. Nghiêm Vi cảm thấy hỗn loạn, ánh mắt mê ly, nhũn người như một con búp bê vải. Tần Diệm đâm đến chỗ sâu nhất, chỉ nghe một tiếng kêu vang, tinh đặc nóng bỏng từng đợt bắn vào sâu bên trong tử cung, hoa tâm bị gió thổi mưa xối, Nghiêm Vi mệt nhũn người. Tần Diệm ôm cô trở về trên giường, hôn môi cô như hôn một vật chân quý, qua mắt qua mi, từng cái hôn liên tiếp nhau rơi xuống, Nghiêm Vi không cầm lòng được ôm lại Tần Diệm. Vươn đầu lưỡi khiêu khích anh, côn thịt vốn đã mềm nay lại trở nên cứng rắn, bịt kín miệng huyệt của Nghiêm Vi, từ bỏ, làm nữa tôi sẽ chết mất. Nghiêm Vi hoàn toàn từ chối, sức chiến đấu của Tần Diệm thật sự quá mạnh, Vi Vi thiên phú dị bẩm mà. Tần Diệm gác hai chân Nghiêm Vi lên bả vai, bắt đầu một trận đánh mới, côn thịt cắm vào hoa huyệt, tiếng nước phụt phụt vang lên, dục vọng và bản năng giao hòa, âm thanh bạch bạch bạch bạch bạch bạch vang vọng khắp phòng ngủ.